tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 118, trước đây là tôi không dám cần cô ấy, bây giờ là cô ấy không cần tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cảnh Hòa tay nắm chặt dây an toàn chợt khựng lại. Cô ấy từ từ quay đầu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Không biết đã bao lâu, Lương Cảnh Hòa mới mở miệng. Vậy bây giờ anh đã buông bỏ được chưa? Mặc dù trong lòng có chút đau khổ, nhưng cô ấy không ngạc nhiên. Lục Lăng Xuyên là một người rất xuất sắc. Khi biết anh đã 25 tuổi mà vẫn một mình, Lương Cảnh Hòa đã nghĩ rằng trong lòng anh có người khác. Chưa bao giờ, anh nói, chưa bao giờ buông bỏ. Sắc mặt Lương Cảnh Hòa tái nhợt, tay nắm chặt dây an toàn càng thêm chặt, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình. Vậy, anh cố ý nói với em chuyện này là muốn làm gì? Cô ấy đã nói, Lục Lăng Xuyên lẩm bẩm. Gì cơ? Lương Cảnh Hòa nghe không rõ. Lục Lăng Xuyên quay đầu, nhìn chằm chằm vào mặt Lương Cảnh Hòa, chậm rãi mở miệng, em là một người tốt, và em cũng biết anh không thích em. Lương Cảnh Hòa cúi đầu, không nói gì. Cô thích Lục Lăng Xuyên, nhưng không có nghĩa là cô ngốc. Thích hay không thích có thể nhìn ra từ chi tiết nhỏ. Lục Lăng Xuyên đã chấp nhận lời tỏ tình của cô, nhưng anh chưa bao giờ vui vẻ. Điều này Lương Cảnh Hòa đã nghĩ đến khi chuẩn bị tỏ tình. Một khi đã quyết định tỏ tình, cô đã sẵn sàng trả giá nhiều hơn. Tôi không muốn phụ lòng cô ấy, cũng không muốn lừa dối em, càng không muốn lừa dối chính mình. Lục Lăng Xuyên nói, anh yêu cô ấy đến vậy, tại sao lại không ở bên nhau? Lương Cảnh Hòa hỏi điều mấu chốt. Sắc mặt Lục Lăng Xuyên khựng lại, cúi đầu nhìn vào tay mình, một lúc sau mới mở miệng, giọng khan khan, trước đây là tôi không dám cần cô ấy, bây giờ là cô ấy không cần tôi. Tay nắm chặt vô lăng, quyết định trong lòng cũng thêm kiên định. Chúng tôi quen nhau đã 6 năm, dây dưa 6 năm, dù có phải chia tay, tôi cũng hy vọng giữa tôi và cô ấy có một dấu chấm hết. Lục Lăng Xuyên lại ngẩng đầu nhìn Lương Cảnh Hòa. Vậy nên tôi rất xin lỗi. Tôi phải đi giải quyết quá khứ của mình. Nếu anh ngừng lại, ánh mắt thoáng qua sự ảm đạm, giọng nói cũng hạ thấp nhiều. Nếu chúng tôi thật sự có duyên không phận, lúc đó nếu em vẫn cần tôi có thể trong điều kiện không còn cô ấy trong lòng, thử hẹn hò với em. Anh biết Lương Cảnh Hòa là một cô gái tốt, nhưng anh chỉ có thể hứa hẹn như vậy. Lương Cảnh Hòa cười tự giễu. Lục Lăng Xuyên quá thành thật đến mức cô ấy không biết phải nói gì. Người ta nói rằng nếu một người đàn ông thật sự muốn lừa dối người yêu của mình, anh ta sẽ không để đối phương phát hiện. Cô ấy nên cảm thấy may mắn vì Lục Lăng Xuyên không che giấu khi ở bên cô ấy, không để cô ấy và người trong lòng anh dây dưa không rõ, khiến cô ấy không biết liệu mình là kẻ thứ ba hay cô gái kia là kẻ thứ ba. Lục Lăng Xuyên, nếu anh không nói với em những điều này thì tốt biết bao. Lương Cảnh Hòa lẩm bẩm, nhìn thẳng vào mắt Lục Lăng Xuyên, mắt đỏ hoe. Nếu là tự em phát hiện, em có thể tạt một ly nước vào mặt anh, mắng anh một câu đồ tồi, rồi không do dự mà quay lưng đi, không bao giờ nghĩ đến anh nữa. Chính sự thành thật đó lại làm cô đau lòng, thành thật đến mức cô không biết phải làm sao. Trong giây lát, cả hai không ai nói gì. Anh nói đúng. Cuối cùng Lương Cảnh Hòa phá vỡ sự im lặng. Cô gật đầu, hai người đã dây dưa 6 năm. Dù tốt dù xấu, quả thực nên có một kết quả. Đó là trách nhiệm với anh, với cô ấy và với em. Lương Cảnh Hòa cười trong nước mắt. Cô ấy vốn muốn khóc. Dù sao tình trạng của cô cũng giống như thất tình. Nhưng cô ấy không khóc được, chỉ biết cười. Cô ấy quay đầu nhìn Lục Lăng Xuyên. Em muốn biết cô gái đó là người như thế nào, có thể khiến anh yêu suốt 6 năm. Từ 19 tuổi đến 25 tuổi, 6 năm thanh xuân đẹp nhất của Lục Lăng Xuyên đều dành cho cô gái đó. Cô rất muốn biết. Rốt cuộc đó là người con gái như thế nào? Người con gái như thế nào? Nghe câu hỏi này, Lục Lăng Xuyên cũng ngẩn ngơ. Trong đầu không tự chủ hiện lên khuôn mặt của Thẩm Niệm. Các dáng vẻ khác nhau của Thẩm Niệm. Cô khi xấu hổ đỏ mặt. Cô khi mỉm cười. Cả lúc cô cứng đầu khi cãi nhau với anh. Và dáng vẻ lạnh lùng khi chiến tranh lạnh với anh. Quá nhiều rồi. Cô ấy là một người dịu dàng. Cuối cùng Lục Lăng Xuyên chọn dùng hai từ này để miêu tả. Lương Cảnh Hòa ngẩn ra một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Không lạ gì, chắc hẳn là một người rất dịu dàng. Nếu không sao có thể khiến Lục Lăng Xuyên nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy. Cô ấy cầm lấy túi của mình, do dự mãi rồi vẫn mở miệng. Lục Lăng Xuyên, cô ấy gọi tên anh từng chữ một. Lục Lăng Xuyên nhìn cô ấy, Lương Cảnh Hòa hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói, nếu hai người cuối cùng đến với nhau, có thể gửi cho em một thiệp mời được không? Cô ấy ngừng một chút, rồi nói tiếp, em hy vọng đó là thiệp do hai người tự tay viết. Cô ấy lại nói tiếp, nếu hai người không đến được với nhau, anh có thể nghiêm túc xem xét em được không? Lúc đó, xin hãy trong điều kiện không còn cô ấy trong lòng, thử hẹn hò với em. Cô ấy hỏi anh, được không? Lục Lăng Xuyên nhìn cô ấy, ngay khi Lương Cảnh Hòa nghĩ rằng anh sẽ từ chối. Lục Lăng Xuyên gật đầu, được, Lương Cảnh Hòa lập tức nở nụ cười. Anh đồng ý rồi, em nghe thấy rồi, ừ, đã nói hết lời rồi. Lương Cảnh Hòa thở phào nhẹ nhõm. Giơ tay nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, chiều nay em còn có một cuộc họp, phải đi trước. Nói xong, cô ấy mở cửa xe định bước xuống. Tôi đưa em đi, Lục Lăng Xuyên nói. Lương Cảnh Hòa chỉ ngừng một chút, rồi vẫn xuống xe. Cô ấy nắm lấy cửa xe, nhìn Lục Lăng Xuyên đang ngồi trên ghế lái. Không cần, ngoài cổng có nhiều taxi, em đi taxi rất tiện. Nói xong, cô ấy cúi đầu nhìn ghế phụ mình vừa ngồi, mở miệng, vị trí này tạm thời thuộc về một cô gái khác, em ngồi không thích hợp. Sau đó, cô cố ý nở một nụ cười nhẹ nhàng, đi đây, anh đi đường cẩn thận, rồi đóng cửa xe lại, quay đầu rời đi. Thẩm Niệm sau khi tắm xong ngồi trên sofa, thuốc chống trầm cảm hàng ngày được cô đặt cẩn thận trên bàn trà. Bên cạnh là nước nóng. Tối nay ra ngoài quên đun nước, trong bình giữ nhiệt không còn nước ấm, chỉ có thể đun chờ nguội. Nhân lúc này, cô lấy thuốc mỡ ra bôi. Các loại thuốc khác và thuốc chống trầm cảm nếu uống cùng nhau có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng. Vì vậy Thẩm Niệm không để bác sĩ kê thuốc uống, chỉ mua thuốc mỡ để bôi. Cô đã kiên trì bôi 2 ngày, hiện tại các nốt đỏ trên mặt đã mờ đi, chỉ còn một chút ở khuỷu tay. Thẩm Niệm vừa mở nắp thuốc mỡ, ngoài cửa truyền đến âm thanh, là âm thanh mở khóa của khóa điện tử. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, đã mở khóa, tim Thẩm Niệm đập thình thịch, tay vô thức bóp mạnh, may mà kịp phản ứng lại lập tức thả tay ra, nếu không tuýp thuốc mỡ đã bị cô bóp nát. Ngẩng đầu lên, Lục Lăng Xuyên đứng ở cửa, hai người một đứng một ngồi, cứ thế nhìn nhau. Cách chương.